Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, chữa thương. Lãnh Phi cười nói, mà thôi, nếu ngươi như thế làm khó, vậy dễ tính, ta cũng không thỉnh cầu cái này khổ ăn. Tam chuyển hoàn, Chu Tĩnh Di lườm hắn một cái nói, chỉ là giúp hắn giảm bớt một tháng trước mà thôi. Lãnh Phi cười híp mắt gật đầu. Chu Tĩnh Di hừ nói, ngươi không cảm thấy quá mắc sao? Lãnh Phi nói, hắn hiện tại chính là luyện võ quan trọng nhất thời kỳ. Ngươi cảm thấy một tháng chênh lệch sẽ thêm đại. Ta hiện tại đến Tống gia vẫn chưa tới một tháng. Ngươi cảm thấy ta tháng này cùng lúc trước so sánh, chênh lệch bao lớn? Vậy thì khác. Chu Tĩnh Di nói, ngươi là mượn dùng linh đan. Lãnh Phi nói, nếu như không có đủ thực lực, ta có thể được linh đan, mà một tháng cũng đủ để thay đổi rất nhiều. Chu Tĩnh Di nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Hồ Thiếu Hoa theo như lời cũng không có sai. Đối với Chu Phương Huyền lại nói, trì hoãn một tháng, hơn nữa vào lúc này, kỳ thực ảnh hưởng cực lớn. Một bước chậm, từng bước chậm, sau này nghĩ đuổi theo đồng môn sợ là càng khó hơn. Hơn nữa tại một cái nào đó quan trọng kỳ ngộ bên cạnh, khả năng liền hơi kém một chút nhi thực lực, lại không bắt được, thay đổi nhất sinh mệnh vận. Ngươi có tốt như vậy tâm? Chu Tĩnh Di hừ nói, chỉ là một khỏa tam chuyển hoàn. Lãnh Phi nói, con người của ta không tham lam, một khỏa tam chuyển hoàn là đủ rồi. Chu Tĩnh Di cau mày nói, ngươi phải chữa thế nào hắn? Ta có một môn bí thuật, có thể buông lỏng tinh thần, sau đó tâm tình vui thích, cho nên có thể tăng tốc hồn phách khôi phục. Ta muốn ở một bên nhìn chằm chằm. Đây là tự nhiên, ngươi sẽ không đảo cái quỷ gì đi. Lãnh Phi bật cười nói, nếu là thật không tin ta, vậy dễ tính, ta vốn là nhớ bán một cái ân huệ. Nhìn đến ngươi không cảm kích, ta mới không tin. Chu Tĩnh Di hừ nói, nàng đối với Lãnh Phi mỗi một động tác đều phải cực kỳ thận trọng. Nghĩ chi lại nghĩ, tránh cho có cái gì cạm bẫy chờ đợi mình. Vậy có đáp ứng hay không? Lãnh Phi lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Một chút như vậy hơi nhỏ chuyện chậm chậm từ từ. Thời gian của ta cũng rất quý giá. Được đi, Chu Tĩnh Di nói. Tam chuyển hoàn ta muốn đi về cầm. Đừng tưởng rằng nó rất dễ dàng đạt được. Chu gia chúng ta muốn luyện chế cái này cũng rất gian nan. Hết sức chân quý. Hiểu rõ hiểu rõ. Lãnh Phi cười gật đầu. Chu Tĩnh Di mạnh mẽ lườm hắn một cái. Một cái chớp mắt biến mất. Lãnh Phi thần sắc bình tĩnh. Lắc đầu một cái. Một lát sau, Chu Tĩnh Di xuất hiện lần nữa. Cầm trên tay một chiếc bình ngọc, ném cho Lãnh Phi, xem một chút đi. Lãnh Phi vẫy tay, bầu trời bình ngọc rơi vào lòng bàn tay hắn, mở ra nhìn một cái, hài lòng gật đầu một cái, thống khoái, vậy liền chú ý hắn đến đây đi. Tại đây quang minh chính đại, cũng không sợ ta dở trò. Cũng tốt, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với Lãnh Phi phòng bị một mực không có trừ. Cẩn thận từng ly từng tí như lý bạc băng. Nhẹ nhàng rời khỏi. Tìm được chính đang bờ biển vứt cục đá Chu Phương Huyền. Chu Phương Huyền đứng tại bãi cát một bên. Nhặt lên một khối tròn trịa cục đá. Dùng sức ném ra. Trên mặt biển xẹt qua cân nhắc vệt sóng gợn. Cuối cùng đụng vào quái mô quái dạng. Chằng chịt đá ngầm. Từng khỏa cục đá ném ra, trong lòng phiền muộn chậm rãi tiêu tán một ít, nghĩ đến Lãnh Phi khuôn mặt tươi cười. Hắn hận không được cục đá ném tới trên mặt hắn, đợi nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu thấy là Chu Tĩnh Di. Hắn lộ ra nụ cười, mới huyền, đi theo ta, hừm, người thần sắc như vậy nghiêm túc, có thể có cái gì chuyện, để cho Hồ Thiếu Hoa giúp ngươi một tay. Giúp ta, Chu Phương Huyền nhất thời dừng bước lại, cau mày nói, giúp thế nào ta, để cho hắn giúp người nhanh chóng khôi phục, tránh cho trì hoãn nữa thời gian nghỉ ngơi. Ta không cần hắn giúp. Đã cứu ngươi, nợ hắn một cái mạng, cũng không kém này một ít rồi. Nhanh chóng, ta không muốn lại thừa hắn tình. Ngươi muốn trì hoãn một tháng, thậm chí lâu hơn, hoặc là một mực lưu lại hậu hoạn, tương lai gây phiền toái. Hắn có thể cứu ta. Chu Phương Huyền hừ nói, Trúc trưởng lão đều hết cách rồi. Hắn có biện pháp, đừng quên, hắn có Trảm Linh Thần Đao. Ngoặc kép, được rồi, vậy liền thử một lần. Chu Phương Huyền nhìn Chu Tĩnh Di trầm xuống mặt ngọc, uy nghiêm xâm xâm, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn từ nhỏ đến lớn thói quen nghe Chu Tĩnh Di, ngày thường còn có thể chơi một chơi tính khí. Có thể Chu Tĩnh Di thật trầm mặt xuống, hắn cũng mặc danh chột dạ, chỉ có thể nghe theo. Đây là từ nhỏ đến lớn hình thành uy nghiêm, vô pháp kháng cự. Hai người đi tới Minh Nguyệt Đình, Lãnh Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chu Phương Huyền, lắc lắc đầu nói, ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một chút, loại bỏ hiểu lầm. Không có hiểu lầm gì đó. Chu Phương Huyền đạo. Chu Tĩnh Di ở một bên, hắn không có cách nào nói ra kịch liệt hơn mà nói, chỉ có thể lãnh đạm xa lánh, cự người ngoài ngàn dặm. Lãnh Phi lắc đầu, nhất hiểu lầm lớn là Tĩnh Di cô nương, ngươi hiểu lầm nàng. Chu Phương Huyền nhất sợ run. Lãnh Phi nói, ngươi chẳng lẽ không lý giải nàng? Tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, thiên hạ anh kiệt tùy ý chọn. Làm sao có thể thích ta một cái như vậy thanh danh lang tả hạng người. Chu Phương Huyền xem Chu Tĩnh Di, nhìn thêm chút nữa Lãnh Phi. Hắn nghe nói như vậy, đột nhiên cảm giác được thoải mái rất nhiều. Nhìn Lãnh Phi cũng không có như vậy đỉnh mắt chán ghét như vậy rồi. Cho nên ngươi là từ tìm phiền não. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi nên lo lắng là Trương Hiên Sơn. Còn có Lục Trầm Thủy. Chu Phương Huyền cau mày nói, Trương sư huynh, hắn không có hy vọng gì. Ta xem Tĩnh Di cô nương đối với hắn không phải một chút cảm tình không? Có. Lãnh Phi lắc đầu, chí ít vẫn là xem trọng hắn. Chu Phương Huyền hừ một tiếng, hắn hiểu Chu Tĩnh Di, căn bản đối với Trương Hiên Sơn không có một chút cảm giác, chỉ là lợi dụng mà thôi, không có khả năng gả cho Trương Hiên Sơn. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy đâu? Lục sư huynh cũng không khả năng. Chu Phương Huyền lắc đầu một cái, theo hắn biết, Lục Trầm Thủy là cực kỳ nghiêm túc một cái người, hơn nữa yêu thích là thanh thuần nữ tử, không nhiễm công danh lợi lộc. Hắn không thích Chu Tĩnh Di như vậy thông minh nữ tử, huống chi Lục Trầm Thủy khả năng có người yêu. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Lục Trầm Thủy không thích Tĩnh Di cô nương, có thể Tĩnh Di cô nương chưa chắc không thích hắn đi. Uy nghiêm quét nặng, tương lai Tử Dương động động chủ, ngươi nói Tĩnh Di cô nương sẽ có hay không có ý nghĩ? Chu Phương Huyền liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di tức giận nói, nghe hắn nói hưu nói vượn. Ha ha, có phải hay không nói bậy? Tĩnh Di cô nương ngươi lòng biết rõ đi. Lãnh Phi cười ha hả lắc đầu, trở thành động chủ phu nhân, xác thực tuyệt vời. Chu Phương Huyền đăm chiêu, Hồ Thiếu Hoa, ngươi đây là chữa thương vẫn là tán gẫu? Chu Tĩnh Di hừ nói. Lãnh Phi cười nói, nhìn đến ngươi là thẹn quá thành giận, thật có ý định này. Chu Phương Huyền nhìn về phía Chu Tĩnh Di, trong mắt lộ ra nghi vấn. Dựa vào Tĩnh Di cô nương ngươi thủ đoạn, Lục Trầm Thủy không trốn thoát ngươi lòng bàn tay. Lãnh Phi ha ha cười nói. Chu Tĩnh Di hừ nói, đừng nghĩ kích ta rời khỏi, ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào, nhanh chóng chữa thương. Chu Phương Huyền, nhìn ra rồi đi. Lãnh Phi lắc đầu nói. Chu Phương Huyền hừ một tiếng, sắc mặt lại chậm chậm. Lãnh Phi nói, ngươi muốn theo đuổi Tĩnh Di cô nương, ta cảm thấy không thể không biện pháp. Hồ Thiếu Hoa. Chu Tĩnh Di mặt ngọc âm u, Lành lạnh nguýt hắn một cái. Có thể hay không chớ nói nhảm sao? Chu Phương Huyền thân thể hơi trước giò, cười một tiếng, ngươi có biện pháp gì? Mới Huyền, Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, âm thanh của nàng âm u, nghiêm túc dị thường. Chu Phương Huyền rụt cổ một cái, thu hồi thân thể, cười nói, Hồ Thiếu Hoa, ngươi thật biết nói đùa. Ngoặc kép chấm hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.